Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577, chương 577, sương mù dày đặc khu quái vật. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu trấn lục hợp sương mù dày đặc khu. Mới sương mù dày đặc khu 301, tràn đầy sương mù, lơ lửng trong phế tích, mông lung thần bí. Trương Dịch Phong, Ngưu Hoành, Lưu Cường, Ngưu Tiểu Huệ, Ngô Lân, Hoắc Nam, Đồng Dao bước chậm trong đó, nhìn trước mắt mơ hồ cảnh tượng, ba cái đứa nhỏ tràn đầy tò mò. Líu díu, chú Dịch Phong, đây chính là sương mù dày đặc khu sao? Nhìn như không có gì không dậy nổi à, Ngưu Tiểu Huệ phiết phiết. Nói, còn nhỏ tuổi cứ như vậy coi trời bằng vung, sớm muộn muốn ăn thua thiệt. Trước kia ta là dậy không ngươi. Nghe được nàng tràn đầy hoài nghi, Ngưu Hoành khá vì nghiêm khắc trách cứ. Mong con thành rồng. Ngưu Hoành đối với con gái cũng giống như vậy. Hắn hy vọng con gái trở thành cường đại người tiến hóa. Thật tốt còn sống. Loại này cuồng vọng tâm tính tuyệt không thể có. Ngưu Tiểu Huệ không phục. Đang muốn tranh cãi. Bên người Ngô Lân kéo một cái nàng ống tay áo. Hai đứa nhỏ người động tác. Hoàn toàn bị Trương Dịch Phong nhìn ở trong mắt. Thần sắc nghiền ngẫm. Hắn cảm thấy Ngô Lân cùng Ngưu Tiểu Huệ quan hệ quá thân cận. Ngạch, người ta là anh em gái. Thân cận tựa hồ cũng nói được. Nhưng mà, Trương Dịch Phong luôn cảm thấy không bình thường. Dịch Phong, người nói thú sương mù ở nơi nào? Ta làm sao một đầu cũng không thấy. Lưu Cường nói, đi rất lâu, đã đi sâu vào trấn lục hợp trung tâm. Bốn phía phá lệ yên lặng, tựa như đông đảo xác sống một đêm bây giờ biến mất không thấy. Trước mắt sương mù chính là thú sương mù. Bỗng nhiên nổi gió, nồng đậm sương mù lơ lửng tới. Trương Dịch Phong nhìn thấu mắt nhìn rất rõ ràng. Những thứ này di động sương mù chính là thú sương mù biến hóa. Bất quá chẳng qua là cấp 5 thú sương mù. Ước chừng có thể chế tạo ra ảo cảnh. Trương Dịch Phong vừa dứt lời. Cảnh tượng trước mắt ngay lập tức vạn biến. Người bên người đều không thấy. Trương Dịch Phong xuất hiện ở phủ thành chủ. Một đạo bóng dáng thướt tha xinh đẹp chậm chậm tới. Thanh Mạn, nhìn cười khanh khách đứng ở trước mắt Triệu Thanh Mạn. Trương Dịch Phong lạnh nhạt ánh mắt hơi chập chờn. Không kềm hãm được giơ tay lên muốn xúc sờ mặt nàng. Lạnh lạnh, trơn trợt, còn mang tí ti ấm áp. Tựa như đứng ở trước mắt đó là sống miễn cưỡng Triệu Thanh Mạn. Thú sương mù chế tạo ảo cảnh. Có thể đưa tới người nội tâm đồng tình. Đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Không gian vặn vẹo, tay Trương Dịch Phong trưởng gián Triệu Thanh Mạn mặt. Đột nhiên cầm chặt, không gian nguyên năng bùng nổ. Quanh thân không gian phát ra chói tai nổ vang. Trước mắt Triệu Thanh Mạn giống như thủy tinh vậy mở tung. Rồi sau đó truyền tới một tiếng hét thảm. Một cái thú xương mù thân thể biến hình vặn vẹo. Thi thể rơi trên mặt đất. Không gian vặn vẹo kỹ năng này đối với cùng cấp cường giả mà nói hiệu quả không lớn. Nhưng do cường giả cấp 7 dùng đến đối phó cấp 5 thú xương mù. Có dũng khí giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Ồ, mọi người cũng trúng chiêu. Trương Dịch Phong hứng thú bừng bừng nhìn thẫn thờ đứng tại chỗ Lưu Cường các người, Ngưu Tiểu Huệ, Ngô Lân, Hoắc Nam ba người nhỏ tuổi nhất, tâm trí không chính chắn, bị ảo cảnh vây khốn, nhất thời liền luống cuống, mất hết hồn vía, lớn tiếng kêu Trương Dịch Phong, Ngưu Hoành bọn họ tên chữ, tóc ngắn Hoắc Nam trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Hai hàng nước mắt chảy xuống, điềm đạm đáng yêu, so sánh trêu cợt ba đứa con nít. Trương Dịch Phong cảm thấy hứng thú nhất ngoài ra ba cái đại nhân. Lưu Cường ký hiệu trên mặt, hiện lên ngây ngô nụ cười, làm ra hư ôm hình dáng, thật giống như trong ngực ôm người nào. Vẻ kiêu ngạo nụ cười bỉ ổi. Ngưu Hoành ngược lại là rất lạnh yên tĩnh, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Trong miệng kêu Ngưu Tiểu Huệ tên chữ, ánh mắt chuyển qua Đồng Dao trên mặt. Trương Dịch Phong nhất thời ngây ngẩn, chỉ gặp Đồng Dao đỏ mặt. Một đôi không có chút nào tiêu cự ánh mắt mị ý tràn ngập. Thoáng chốc ở giữa tản mát ra một loại cám dỗ phong tình. Nữ nhân này ảo cảnh sẽ không phải là một ít thiếu nữ hình ảnh không thích hợp chứ. Trương Dịch Phong xấu xa thầm nói. Không phải hắn suy nghĩ nhiều, mà là Đồng Dao bây giờ hình dáng hoàn toàn chính là thiếu nữ hoài xuân, ngượng ngùng trong mang phong tình quyến rũ. Trong lòng mỗi người đều có thật sâu ẩn núp đồ, ai cũng không ngoại lệ. Tỉnh lại đi, đây là mộng. Nhẹ nhàng vẫy tay, một món thanh phong phất qua, đem nồng đậm sương mù thổi tan. Bé Huệ, Ngưu Hoành tỉnh hồn lại, gắt gao ôm lấy bên người Ngưu Tiểu Huệ. Ngưu Tiểu Huệ mặt đầy mờ mịt, không biết làm sao. Lưu Cường, Ngô Lân, Hoắc Nam bọn họ vẫn còn ở sừng sờ, hiển nhiên không có phản ứng kịp. Để cho người kỳ quái chính là Trương Dịch Phong đã giúp bọn họ phá ảo cảnh, có thể Đồng Dao mặt như cũ đỏ au, hai tròng mắt ẩn tình, cuối cùng chủ động đi về phía Trương Dịch Phong, rồi sau đó ở Trương Dịch Phong ánh mắt đờ đẫn đem hắn ôm lấy. Trương Dịch Phong ngẩn, Ngưu Hoành cha con gái cũng sững sốt, Lưu Cường bốn người ngay tức thì thanh tỉnh. Hụ hụ hụ, cái đó, các người tiếp tục, chúng ta cái gì cũng không thấy. Lưu Cường hài hước cười nói, hắn thanh âm đem Đồng Dao thức tỉnh, thấy mình ôm lấy Trương Dịch Phong, Đồng Dao vội vàng đẩy hắn ra, mắc cờ cúi đầu xuống. Trương Dịch Phong vẫn là lần đầu tiên xem nàng loại này hình dáng, tràn đầy mới lạ, thú xương mù giỏi về ngụy trang cùng chế tạo ảo cảnh. Mới vừa rồi mọi người chính là lâm vào thú xương mù chế tạo trong ảo cảnh, các người thấy hình ảnh đều là giả tạo. Trương Dịch Phong nói, ảo cảnh. Lưu Cường, Đồng Dao sắc mặt đều có chút thất vọng. Sương mù dày đặc khu rất nguy hiểm, đây không phải là ngoài miệng nói, mọi người muốn đề cao cảnh giác. Trương Dịch Phong khuyên bảo, tiếp tục tiến về trước. Sương mù càng phát ra nồng đậm, phơi bày sâu màu xám cho sương mù từ trong phế tích mãnh liệt ra, ngay tức thì đem Trương Dịch Phong bảy người chìm ngập. Trương Dịch Phong trên mặt rốt cuộc đã tới mấy phần húng thú. Cẩn thận, thú sương mù cấp 6. Vừa dứt lời, sâu màu xám cho sương mù biến ảo thành dữ tợn miệng to, hướng bảy người cắn tới. Thú sương mù cấp 6 sẽ trực tiếp công kích loài người, dị thường hung tàn, cộng thêm giỏi về ẩn núp, hành động nhanh chóng, đột nhiên ra tay, người tiến hóa cấp 6 cũng muốn ăn thua thiệt. Ban đầu đi mê vụ nhất khu, chỉ là gặp gỡ thú xương mù liền hao tổn hết mấy cường giả. Không gian vặn vẹo, phá, Trương Dịch Phong bàn tay lăng không hư cầm. Trước mắt không gian gặp khổng lồ đè ép, sâu màu xám cho xương mù va chạm, phát ra kêu thảm thiết. Cất giấu trong đó thú xương mù, trực tiếp bị đè bể, biến thành một đoàn đoàn thịt vụn rớt xuống đất. Thật quỷ dị sinh vật. Ngưu Hoành con ngươi co rúc lại, mới vừa rồi thú xương mù phát động công kích lúc này hắn cũng không có phản ứng kịp. Dĩ nhiên, lấy hắn đỉnh cấp thực lực cấp 6, thú xương mù cấp 6 rất khó một kích giết chết hắn. Lưu Cường đã thả ra áo giáp nham thạch, trên da che lấp tầng một sần sùi nham thạch khôi giáp, lực phòng ngự kinh người, ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Ngưu Tiểu Huệ ba cái đứa nhỏ giống như vậy, chỉ có Trương Dịch Phong, Đồng Dao khá vì ung dung. Tiếp theo, chính các ngươi đối phó đi. Trương Dịch Phong cười nói, mọi người không hiểu hắn ý, Trương Dịch Phong cũng không có giải thích. Rất nhanh, Lưu Cường bọn họ liền biết Trương Dịch Phong trong lời nói hàm nghĩa. Hai ba chục đầu xác sống từ trong sương mù lao ra, tốc độ của bọn họ rất nhanh, nhấc lên sức lực gió đem sương mù thổi tan, nhọn móng tay xé rách không khí, phát ra nhọn nổ ầm, bùn lưu đông. Lưu Cường hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, từng đạo đục ngầu chất lỏng tán lạc, rơi vào xác sống trên mình. Xác sống thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đông, thật giống như chùm lên liền tầng một xi măng, không cách nào nhúc nhích. Lưu Cường thiết quyền ngang trời, đánh nát xác sống thân thể. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vin-noi-tiang-noi-tang-nong-ps. Do mình mai ở Campuchia nên không có laptop up chuyện.